hôn sai 55 lần. Chương 336. Nhân họa đắc phúc 26. Góc truyện audio.com. Lục Nhiên dừng một cái, tự mình đẩy cửa ra, đi vào, liếc mắt nhìn Đường Thời suốt đêm không ngủ, thậm chí ngay cả ngồi cũng không ngồi một giây, nói: "Từ tối hôm qua đến bây giờ anh cái gì cũng không ăn, em mua chút cháo, anh ăn chút đi." Đường Thời phảng phất như không có nghe thấy Lục Nhiên nói gì, vẻ mặt trầm mặc, ánh mắt vẫn dính vào trên người Cố Khuynh Thành. Vẫn không để ý tới ai. Lục Nhiên trong lòng cũng không có cách nào, trừ phi hiện tại Cố Khuynh Thành mở mắt cùng Đường Thời nói chuyện. Lục Nhiên đình chỉ một chút, vẫn là kiên trì tiếp tục mở miệng nói: "Anh vẫn nên ăn chút đi, đừng để Khuynh Thành tỉnh lại, anh liền ngã xuống theo. Còn nữa, anh xem bộ quần áo anh bẩn thỉu, đều là vết máu, tóc cũng bừa bộn, râu mép cũng mọc ra, làm sao cũng phải tắm rửa đổi lại quần áo sạch sẽ đi." Đường Thời như trước mặt mày không nhúc nhích. Lục Nhiên bất chợt cảm giác mình có điểm giống mẹ già, anh giơ tay lên, xoa xoa mũi, đem bữa sáng để lên bàn, chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyến một câu: "Bác sĩ đã nói, cô ấy không có việc gì, em biết trong lòng anh không thoải mái, thế nhưng, đây không phải là chúng ta may mắn tới kịp lúc sao?" Lục Nhiên kỳ thực không có ôm hy vọng quá lớn rằng Đường Thời sẽ để ý đến anh như trước, thậm chí anh cũng không biết trong lời này, rốt cuộc cái nào xúc động Đường Thời. Lông mi Đường Thời bất chợt động động, tuy là con mắt không có từ trên người Cố Khuynh Thành lấy ra, thế nhưng trong miệng lại đột nhiên nói một câu: "Thời gian, cứu em." Chỉ có bốn chữ, thậm chí lời anh nói, cùng Lục Nhiên vừa nãy nói không có nửa điểm quan hệ, giọng nói lẩm bẩm, càng giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Cánh môi Lục Nhiên hơi động động, không nói gì. Đường Thời lại quay đầu, nhìn đáy mắt Lục Nhiên, hiện lên một tia đỏ sậm. Cô ấy lúc đó gọi điện thoại cho anh, câu nói đầu tiên chính là bốn chữ này. Nói đến đây, Đường Thời bỗng nhiên dừng lại, đem bốn chữ mới vừa nói tiếp tục lặp lại một lần. "Thời gian, cứu em." Cách nhiều năm như vậy, tôi thật không nghĩ tới cô lại vẫn nhớ kỹ bốn chữ này. Thần tình Đường Thời trở nên hơi có chút kích động, hầu kết của anh cuộn hai cái, tiếng nói lâu không mở miệng nói chuyện và uống nước hơi có chút phát khô. "Cậu cũng không biết, buổi chiều, anh và cậu đi ngang qua trường cao trung, thấy một đám học sinh ở kéo bè kéo lũ đánh nhau, anh còn muốn nói những lời này, anh lúc đó còn cảm thấy những lời này khẳng định chính là một cái hy vọng xa vời, thế nhưng anh không nghĩ tới quá không có mấy giờ, anh liền từ trong miệng của cô ấy nghe được. Có chút tốt đẹp chính là ký ức, tôi vẫn cho là chỉ có tôi một mình ngây ngốc nhớ kỹ. Chưa từng biết, thật là đúng dịp, em giống như tôi, cũng đều nhớ. Anh lớn hơn Cố Khuynh Thành 2 tuổi, hơn Cố Khuynh Thành 2 lớp, mặc dù Cố Khuynh Thành vẫn luôn cố gắng thi vào trường anh, thế nhưng, thời gian anh chân chân tránh tránh cùng Cố Khuynh Thành ở cùng cao trung, cũng chỉ có một năm. Đầu tháng 3 gần sát thời điểm thi đại học lần đầu tiên Cố Khuynh Thành có kinh nguyệt, sau đó cả người cô liền phát sinh lật địa biến hóa. Chính là một cái nghỉ hè ngắn ngủn như vậy, Đường Thời phát hiện cô nhóc ngày nào đã biến thành một thục nữ yểu điệu, trong ngây ngô còn mang vài phần mê người. Mỗi một năm thời khắc náo nhiệt nhất ở trường học đó là lúc tân sinh nhập học, bất kể là cao nhị hay là lớp 12, đều có thể chạy đến cửa trường học. Góc truyện audio.com, vô giúp vui, cách chương.